là do Kim Đồng lúc này bị vây bởi một loại phong ấn nào đó có thể ngăn cách cảm ứng, hay là tình báo của Luân Hồi Điện sai? Tòa sơn cốc trước mắt này quỷ khí trùng thiên, cho dù là hắn cũng có chút kiên kỵ, hưởng chi khả năng bên trong còn có quỷ linh, đại la trung kỳ tòa trấn. Chủ nhân à, hay là không nên tùy tiện tiến vào trong cốc? Trước hết xác định xem Kim Đồng có bên trong hay không. Tình báo của Luân Hồi Điện chưa chắc là chuẩn xác. Thanh âm của Đề Hồn vang lên trong đầu Hàng Lập. Hàng Lập chậm rãi gật đầu. Chủ nhân à, thả ta ra ngoài đi. Ta đã cùng lão đại đồng hành một thời gian dài. Giữa ta và nàng cũng có một chút cảm ứng. Tiểu Bạch đột nhiên nói. Cũng được. Hàng Lập phất tay triệu hoán Tiểu Bạch từ trong không gian hoa chi ra. Tiểu Bạch nhắm mắt ngồi, bạch quang trên thân mờ ảo. Tình quang nơi mi tâm lại lúc ẩn lúc hiện. Không được rồi, ta cũng không cảm nhận được khí tức của lão đại a. Sau một lát, Tiểu Bạch mở to mắt, lắc đầu thở dài. Hàng Lập cũng không quá bất ngờ. Kim Đồng là linh thú được một tay hắn bồi dưỡng ra. Nếu hắn đã không cảm ứng được, đương nhiên Tiểu Bạch càng không có khả năng cảm ứng. Chủ nhân à, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Bạch có chút lo lắng hỏi. Không sao, chúng ta mặc dù không cảm nhận được khí tức của Kim Đồng, bất quá, có người hẳn là có thể đi. Hàng Lập mỉm cười, sau đó tay bấm niệm pháp quyết. Cấm chế xung quanh các gian lầu cát ở không gian hoa chi nhanh chóng phiêu tán. Một bóng người từ bên trong bay ra, rơi trên mặt đất chính là Khúc Lân. Lúc này tay Hàng Lập lại vẫy một cái, trực tiếp triệu hoán Khúc Lân ra khỏi không gian hoa chi. Hàng đạo hữu, Khúc Mỗ và các người kết bạn đồng hành, cũng không phải để các người xem như tù phạm A, một mực giam cầm nhốt lại đây. Sắc mặt của Khúc Lân rất là khó coi, xem xét xung quanh vài lần, sau đó trầm giọng nói với Hàng Lập. Thật có lỗi, đoạn đường này Đề Hồn có chút nhạy cảm, tại hạ tai nạn tạ lỗi với Khúc đạo hữu. Hàng Lập chắp tay nói, nơi này là địa phương nào? Khúc Lân hừ lạnh một tiếng, nhưng không tiếp tục so đo chuyện này, mà là lần nữa nhìn quanh bốn phía một chút lên tiếng hỏi. Nơi này là trong Cửu Nguyên Quan. Khúc đạo hữu chớ có tùy ý triển khai thần thức dò xét, để tránh bị cho người ta phát giác. Hàng Lập từ tốn nói, à, nếu ta nhớ không nhầm, thì Hàng đạo hữu bây giờ đang bị Cửu Nguyên Quan truy đuổi. Lại dám vào bên trong Cửu Nguyên Quan sao? Thật đúng là gan to. Khúc Lân nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, sau đó nhìn Hàng Lập một cái thật sâu nói, có một số việc cần đến đây một chuyến để mà xử lý. Hàng Lập cười nhạt, cũng không báo cho Khúc Lân về sự tình Luân Hồi Điện tấn công Cửu Nguyên Quan. Vậy Hàng đạo hữu người bây giờ thả ta đi ra, hẳn là có nguyên nhân. Trong mắt của Khúc Lân quay tít một vòng hỏi. Hàng Mộ xác thực là có một chuyện cần làm phiền Khúc đạo hữu. Theo tình báo ta biết, khả năng có một con phệ kim tiên giấu trong sơn cốc phía trước. Chỉ là cấm chế bên trong sơn cốc trùng trùng điệp điệp, không cảm ứng được khí tức phệ kim tiên kia. Khúc đạo hữu và nó chính là đồng loại, cho nên muốn nhờ ngươi thay chúng ta cảm ứng một chút. Phệ kim tiên kia có phải là đang ở trong sân cốc phía trước hay không? Hàng Lập thương lượng cũng không kể gì về sự tình của Kim Đồng. Nơi này là có phệ kim tiên. Hàng đạo hữu chẳng lẽ cũng muốn bắt nó hay sao? Nhãn tình của Khúc Lân sáng lên, sau đó trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Phệ kim tiên này và Hàng Mỗ đã từng gặp qua, cướp từ trong tay ta một kiện đồ vật. Hàng Mỗ cần phải tìm được nó, lấy món đồ kia. Hàng Lập cười ha ha nói, à thì ra là vậy. Chẳng qua chỉ cảm ứng xem về kim tiên kia có thật trong sân cốc phía trước hay không, vậy thì không khó. Khúc Lân nhìn chằm chằm Hàng Lập một lát, đột nhiên cười ha hả rồi đáp ứng, sau đó nhắm mắt, kim quang trên thân chớp động. Sau một lát, gã bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra vui mừng. Không sai, quả thật là có một vệ kim tiên trong sân cốc phía trước. Bất quá cũng không phải là trên mặt đất, mà là dưới mặt đất à. Khúc Lân nói. Chương 1234, thâm nhập dưới đất, người dịch, độc hành. Thật chứ? Trong lòng Hàng Lập vui mừng hỏi. Sự tình khác thì khó nói, nhưng nếu tìm kiếm đồng loại, Khúc Mộ ta tự tin nắm chắc không ít. Khúc Lân cười hăng hắc một tiếng có chút đắc ý. Khúc Lân cũng không biết lời này của Hàng Lập cũng không phải là hỏi thăm gã, mà là hỏi thăm Đề Hồn trong không gian hoa chi. Từ ba động thần hồn của Khúc Lân để phán đoán, thì hắn hẳn là không nói dối. Thanh âm đề hồn vang lên trong đầu Hàn Lập. Vậy thì tốt quá, chúng ta nhanh đi tìm lão về kim tiên kia đi. Tiểu Bạch hưng phấn nói. Hàn Lập trừng Tiểu Bạch một cái, Tiểu Bạch vội vàng rụt cổ, cười khang vài tiếng. Khúc đạo hữu, làm phiền ngươi dẫn đường trước được chứ? Hàn Lập lập tức nhìn về Khúc Lân nói. Nơi này chính là Cửu Nguyên Quan, trong sân cốc phía trước nguy hiểm trùng điệp. Nói là đầm rồng hang hổ cũng là không sai. Giúp người cảm ứng một chút về kim tiên trong sân cốc thì không sao. Nhưng Hàn đạo hữu để cho Khúc mộ dẫn đường cho ngươi, yêu cầu này tự hồ là quá mức rồi. Khúc Lân cười lạnh một tiếng không chút khách khí nói. Yêu cầu này của Hàn mộ quả thật là có chút quá phận rồi. Khúc đạo hữu nếu có yêu cầu gì xin cứ nói. Hàn Lập cũng không ngạnh kháng mà cười nhạt nói ra. Khúc mộ gần đây tu luyện đến thời khắc mấu chốt, cần đại lượng nguyên khí tương trợ. Ta cũng không cần nhiều. Hàn đạo hữu nếu có thể tặng ta 5.000 vạn tiền nguyên thạch hoặc là thiên tài địa bảo có giá trị tương đương, ta sẽ bốc lên nguy hiểm giúp ngươi chuyện này. Ánh mắt Khúc Lân sáng lên cười nói. 5.000 vạn tiền nguyên thạch sao? Sao ngươi không đi cướp đi? Tiểu Bạch nghe thì giận dữ quát. Giá tiền là ta yêu cầu, có đáp ứng hay không? Hàn đạo hữu tự cân nhắc. Khúc Lân cũng không để ý tới Tiểu Bạch đang giận dữ mắng mà từ tốn nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá phải đợi tìm được phệ kim tiên kia thì mới có thể đưa cho ngươi. Hàn Lập nhìn chằm chằm Khúc Lân một chút sau đó nói. Được rồi, vậy thì một lời đã định nha. Khúc Lân cười ha ha. Nếu như vậy, chúng ta lập tức vào trong cốc. Bất quá Tiểu Bạch à, ngươi và đề hồn tránh trong không gian hoa chi, không cần lộ diện ra. Ta và Lam đạo hữu, Khúc đạo hữu đi vào tìm kiếm là được rồi. Hàn Lập nói. Tiểu Bạch còn muốn ở lại bên ngoài, nhưng thấy ánh mắt Hàn Lập liền nuốt lời vào trong bụng, nhẹ gật đầu. Hàn Lập phất tay thu Tiểu Bạch vào trong không gian hoa chi, sau đó bấm niệm pháp quyết thôi động mặt nạ màu đen, bao lại chính hắn. Làm nhàn Khúc Lân bay về phía sân cốc, rất nhanh đáp trước cửa vào của sân cốc. Tiến vào sân cốc, ù hô một tiếng, một trận âm phong từ trong đó thổi ra mãnh liệt. Trong âm phong xen lẫn một cột sát khí và oan khí vô cùng mãnh liệt. Trong đầu ba người Hàn Lập hiện ra một tràng cảnh đầu lâu chồng chất thành núi, máu chảy vạn dặm thành sông. Vô biên sát khí tràn ngập não hải của ba người, từ hồ muốn thôn phệ thần hồn của bọn hắn. Hàn Lập vận chuyển luyện thần thuật, lập tức hóa giải cổ sát khí này. Khúc Lân từ hồ cũng không để ý đến chuyện này, quanh thân lưu chuyển kim quang, tùy tiện hóa giải cổ sát khí này xâm nhập. Chỉ có sắc mặt Lam Nhàn là hơi tái một chút, nhưng cũng không biết vận dụng loại bí thuật gì, cũng khôi phục. Lam đạo hữu, từ hồ thể chất không chịu đựng được. Lần này con đường phía trước chưa biết ra sao. Hàn đạo hữu cần phải suy nghĩ cho kỹ càng. Khúc Lân liếc qua Lam Nhàn nói với Hàn Lập. Lam đạo hữu, người nếu không chịu được sát khí nơi đây, hay là ta thu người vào trong không gian hoa chi? Hàn Lập nói. Không cần đâu, ta còn chống đỡ được. Ta biết chuyện ở Cửu Nguyên Quan là nhiều nhất, lưu lại nơi này sẽ có hữu dụng đối với ngươi. Thần sắc của Lam Nhàn kiên định, lắc đầu. Vậy thì tốt, không cần quá gắng gượng đâu. Hàn Lập gật nhẹ đầu. Khúc Lân nhìn thấy như vậy, chỉ cười hằng hắc một tiếng, cũng không nói thêm gì mà tiếp tục đi vào trong cốc. Trong cốc là một mảnh đất đá màu đen, không có một kiến trúc nào. Bởi vì do âm phong nên nơi này cũng không có thảm thực vật sinh trưởng, nhìn rất hoang vu. Khúc Lân đến đây đột nhiên dừng, nhắm hai mắt giống như cảm ứng điều gì. Sau một lúc lâu thì mở miệng nói. Hẳn là nơi này đi. Ta từng nghe nói, cung điện của quỷ linh tử kiến tạo dưới mặt đất. Xem ra dưới mặt đất này có động thiên khác, chỉ là không biết cửa vào ở nơi đâu. Ánh mắt của Lam Nhàn chần chừ nhìn bốn phía, trong miệng thì thào nói. Hàn Lập nghe thì thôi động cửu u ma đồng, cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh, nhưng mà không triển khai thần thức tránh bị phát hiện ra. Hắn rất nhanh phát hiện, thân hình lên xuống một cái, đứng trước một khối đa lớn màu đen. Tảng đa lớn này là cửa vào hay sao? Lam Nhàn ngạc nhiên nói, nàng không phát giác được tảng đa lớn này có bất kỳ dị trạng gì. Hàn Lập mỉm cười không nói gì, tay bắt một cái.

Nhưng mà cứ như thế đi thì có an toàn hay không? Hắn lại không thể nào xác định được. Đang cân nhắc, hắn âm thầm vận cựu u ma đồng, thậm chí mạo hiểm thả thần thức ra, cảm ứng tình trạng những cột đá này. Kết quả vẫn như vậy, không thu hoạch được gì. Hơi trầm ngâm, hắn hỏi. Khúc đạo hữu, người chắc chắn về kim tiên ở ngay phía trước chứ? Khúc Lân khẽ gật đầu. Không sai, không còn bao xa. Chỉ là nơi này xuất hiện u minh văn. Ta luôn cảm thấy âm trầm cổ quái. Tóm lại, phía trước lạnh dữ chưa biết. Có tiếp tục tiến về phía trước hay không? Vẫn là do Hàng đạo hữu định đoạt. Hàng Lập im lặng một lát. Sau khi liếc nhìn Khúc Lân thì hắn nói, nếu đã đến nơi này, lý nào lại bỏ dở giữa chừng? Tuy nhiên, nơi này không bình thường, ta sẽ dẫn đầu. Khúc Lân đạo hữu ở giữa phối hợp tác chiến, làm đạo hữu đi sau cùng. Đối với điều này, Lam Nhàn hiển nhiên không ý kiến gì, chỉ gật đầu. Khúc Lân cười nói, có Hàng đạo hữu đi trước mở đường, dĩ nhiên không thể tốt hơn. Tại hạ mặc dù là phệ kim tiên, nhưng tự thấy, ngoại trừ nhục thân bên ngoài, bất kể là tu vi hay bản lĩnh, đều kém xa Hàng đạo hữu. Gặp phiền toái sợ là không ứng phó được a. Vậy thì chúng ta đi thôi. Hai vị nên cẩn thận đề phòng. Hàng Lập nhắc nhở. Hàng đạo hữu xin an tâm. Lam Nhàn mỉm cười, còn Khúc Lân không biết thế nào lại nháy mắt với Hàng Lập. Hàng Lập mỉm cười dẫn đầu bước vào trong đại sảnh. Khúc Lân theo sát đằng sau, Lam Nhàn thì đi sau cùng. Trong phòng tiếng bước chân trầm thấp vọng lại, mọi người đi qua một khoảng ngắn cũng không có bất ngờ nào phát sinh. Hàng Lập không lơ là cảnh giác, đề phòng nghiêm ngặt hết thảy xung quanh. Đến khi bọn hắn đi tới khu vực đại sảnh, có những âm thanh sàn sàn rất nhỏ truyền ra từ hai bên cột đá. Tiếng động dù là rất nhỏ, nhưng với tu vi của đám người Hàng Lập lập tức liền nghe thấy. Coi chừng, có biến. Hàng Lập trầm giọng quát. Kim quang trên người rực sáng, bảo vệ toàn thân. Đúng thời khắc này, trên những cột đá trong sảnh, đột nhiên hiện ra từng bóng đen, liên tục nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh này, tâm niệm hắn nhanh chóng xoay chuyển, dậm chân một cái, quyết định lao nhanh như điện, thẳng về phía trước. Nhìn thấy như vậy, Lam Nhàn cũng vội vàng đuổi theo. Ánh mắt Khúc Lân thì chợt lóe, trái với Hàng Lập, gã không tiếng mà lùi, lao thẳng theo lối vừa tới. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này trong mắt nheo lại, kim quang trên người chớp sáng tự hồ muốn làm gì. Nhưng đúng lúc này, những chùm sáng màu đen trên cột đá bỗng nhiên lóe. Từng chùm sáng đó phùng ra giống như vô số tên nỏ, phô thiên cái địa băng tim mấy người Hàng Lập. Chúng phát ra tiếng rít thê lương, vang vọng trong đại sảnh, làm cho thần hồn người ta run rẩy, dục vọng phiền lòng. Hàng Lập không thèm quản Khúc Lân, hắn vội vàng dùng thần luyện thuần thuật ổn định thần hồn. Đồng thời trên người hiện ra lôi quang màu vàng. Dưới một cây phất tay, những lôi quang này hóa thành từng cái roi điện màu vàng, vùng khắp bốn phương tam hướng và đập vào đám hắc quang. Thành trúc phong vân kiếm ẩn chứa lực lượng lôi điện, tiến dài thành đồ thiên thần lôi, uy năng tăng mạnh. Khi điện quang màu vàng chớp sáng, hư không xung quanh như mơ hồ bị đốt cháy cực nóng. Những hắc quang kia va chạm với roi điện màu vàng, lập tức tan vỡ thành từng mảnh. Lam Nhàn phất tay, tế ra mười mấy thanh phi đao màu xanh lam, bay múa quanh người, tạo thành một đao trận tinh diệu, ngăn cản hắc quang xung quanh phóng tới. Uy lực đao trận khá là lớn, mặc dù bị những hắc quang đánh vào, liên tục rung lắc, nhưng đao trận vẫn ngăn cản được. Còn Khúc Lân, biến lớp da toàn thân thành màu sắc thuần kim, gã không cản những hắc quang kia, mặc cho chúng đánh vào người. Cả người tiếp tục lao như điện về sau. Những hắc quang kia đánh lên trên người gã, liên tục phát ra tiếng bịch bịch, nhưng lại không khiến cho gã chịu bao nhiêu tổn thương. Chỉ để lại những vết ngấn nhạt, cơ bản là vô thưởng vô phạt. Chỉ trong nháy mắt, Khúc Lân đã bay ra khỏi phạm vi bao phủ của hắc quang, hạ xuống lối vào thạch thất. Hai tay gã bỗng tỏa ra kim quang sáng chói vùng lên trước mặt. Vù vù, hai đạo kim quang bắn ra từ lòng bàn tay gã, lóe lên đánh vào vách tường thạch thất rồi biến mất. Trên vách tường kia có hai đoạn nhô ra rất ngắn, theo hai tiếng ầm ầm trầm đục, bị hai đạo kim quang đánh vỡ nát. Hắc quang phun trào từ những cột đá kia đột nhiên sáng lên gấp cả chục lần. Nhưng chúng không còn đánh về Hàng Lập và Lam Nhàn, mà là rối rít đổi phương hướng bắn xuống mặt đất, rồi lập tức dung nhập vào trong. Ông một tiếng, sau một thoáng, trên mặt đất hiện ra một tầng hắc quang dày đặc. Từng dòng u minh văn đen như mực nổi lên, cuồn cuộn đan vào nhau, tạo thành một đồ án to lớn mông lung. Hình như đó là một loại pháp trận lạ kỳ. Trên đó tản mát ra sự lạnh lẽo thấu xương, khiến ai nhìn thấy cũng rét run. Ngay lập tức, Hàng Lập cảm thấy cơ thể bị siết chặt, cả người từ giữa không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Cùng lúc này, từ pháp trận màu đen trên mặt đất bốc lên vô số tia sáng màu đen, bao phủ lấy cơ thể hắn. Chân tay Hàng Lập phản phất như bị một tầng cương thiết vô hình gắt gao vây khốn, không thể nào động đậy được, pháp lực trong người cũng theo đó đông cứng. Làm Nhàn thì càng không chịu được, cả người rơi thẳng xuống đất, bị pháp trận màu đen giam cầm, không thể nào nhúc nhích. Hàng Lập trầm giọng quát to. Khúc Lân, đây là gì chứ? Mặc dù hắn chưa bao giờ thật sự tin tưởng Khúc Lân, nhưng cũng không ngờ đối phương lại quen thuộc nơi này như vậy. Thậm chí, gã còn biết điều khiển cấm chế nơi đây. Nếu không, Hàng Lập sẽ không đơn giản bị khốn trụ như vậy. Lúc trước, gã lấy số lượng lớn tiền nguyên thạch làm điều kiện trao đổi việc dẫn đường tìm kim đồng. Hiển nhiên là hành động lừa gạt người ta, cố ý dẫn bọn hắn tới nơi đây. Khúc Lân lộ ra nụ cười đắc ý. Hàng đạo hữu, đà tạ ngươi đã dẫn ta tiến vào cửu nguyên quan. Hơn nữa, còn đi tới gần phệ kim tiên kia, đỡ cho ta rất nhiều chuyện a. Hàng Lập hỏi, mục đích của ngươi là phệ kim tiên đó ư? Chẳng lẽ trước kia ngươi từng tới nơi này? Khuôn mặt của Khúc Lân lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Chuyện đã tới nước này, các hạ đã biết rõ, còn cố hỏi làm gì? Phệ kim tiên chúng ta vốn thôn phệ lẫn nhau mới có thể tiến hóa. Hướng chi, phệ kim tiên kia đã thôn phệ một cái phần thân của ta rồi. Ta càng phải cướp lại lực lượng của mình chứ. Trong lòng Hàng Lập khẽ động. Một phần thân của người ư? Chẳng lẽ phệ kim tiên của cửu nguyên quan mà trước đó kim đồng thôn phệ có quan hệ với Khúc Lân? Nói chuyện phím đến đây thôi. Nếu còn không đi, tên quỷ linh tử sẽ chạy tới đây ngay. Hai vị cứ từ từ chờ ở đây đi. Khúc Lân không có ý định ở lại. Gã nói xong một câu, liền muốn quay người rời đi. Đúng thời khắc này, tiếng động ầm ầm vang. Cửa đá sâu trong thạch thất mở ra. Bóng tối trong thạch thất đột nhiên ngưng tụ. Đồng thời âm phong trong này cũng thổi mạnh ra. Một bóng đèn to lớn từ trong cửa đá lao ra úp xuống ba người Hàng Lập. Hàng Lập và Lam Nhan vốn bị giam chặt dưới mặt đất, giờ này là bị cự lực của bóng đèn đè ép, càng không thể nào động đậy, thậm chí Lam Nhan ngã thẳng xuống đất. Khúc Lân tỏ vẻ tức giận, hai tay xoa một cái nói. Đáng chết, đến thật nhanh. Nhất thời một tiếng thét chói tai vang, vô số kim khí giống như tinh quang từ trên người Khúc Lân bắn ra, đồng thời ngưng tụ lại. Hóa thành một kiếm ảnh to lớn màu vàng, chém vào bóng đen giữa không trung. Xoẹt một tiếng, bóng đen tản ra khí tức đáng sợ, lập tức bị nứt ra một đường. Khúc Lân vui mừng, lập tức hóa thành một vệt kim quang bay thẳng ra. Một thanh âm chói tai truyền ra từ giữa không trung. Là ngươi, năm đó ngươi phản bội cửu nguyên quan chạy trốn đi. Hôm nay còn dám quay về, đừng mơ tưởng trốn tiếp. Lời còn chưa dứt, một cự trảo tối om to bằng gian phòng từ hư không xuất hiện, vồ xuống Khúc Lân vừa hóa thành kim quang. Cự trảo được lân phiến che kín, nhất là năm móng tay to lớn có rất nhiều phù chú và hoa văn lạ kỳ, tản mát ra uy thế lăng lệ vô cùng. Những nơi nó đi qua, hư không giống như rèm vải, dễ dàng bị rạch ra năm vết ngấn đen ngay ngắn. Một tiếng xoẹt giòn vang, kim quang do Khúc Lân biến thành vỡ tan, thân ảnh của gã hiện ra. Không ngờ đã bị chém thành 5-6 khối tàn thi. Nhưng bên ngoài những mảnh tàn thi sáng lên kim quang, hóa thành 6 con giáp trùng màu vàng to bằng đầu người, tiếp tục lao nhanh như điện, chớp mắt đã tới thông đạo, biến mất không thấy. Bóng đèn giữa không trung thu lại, hóa thành một người mặc áo đen, hai gò má cao gầy, là một thanh niên nam tử có ánh mắt âm lãnh, mặt gã lộ ra vẻ kinh nghi. Quỷ linh tử. Dưới mặt đất, đôi mắt Hàng Lập hơi khép, miệng thì thào một tiếng nói. Chương 1236, Quỷ trận, Người dịch, Độc hành. Thấy Khúc Lân đào tẩu, ánh mắt của quỷ linh tử chỉ lấp lóe trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không đuổi theo ra ngoài. so sánh với về kim tiên, Bắc Hằng Lập trước mắt càng hấp dẫn hơn. Dù sao từ các thông tin trước đó truyền về, trên cơ bản đã xác định, Chưởng Thiên Bình đã trên người Hằng Lập. Giờ phút này tình cảnh lúng túng nhất lại là Lam Nhan. Thân là đệ tử Cửu Nguyên Quan, nàng lại trợ giúp ngoại nhân xâm lấn tông môn mình. Mà Hằng Lập lại là hy vọng duy nhất trợ giúp cứu sống Lam Nguyên Tử. Nàng không thể không giúp. Ăn cây táo rào cây sung, so với ngoại tặc, người càng thêm đáng chết. Ánh mắt của Quỷ Linh Tử rơi vào trên người của Lam Nhan, âm trầm nói. Lam Nhan không thể giải thích, chỉ có thể cắn chặt môi, không nói một câu. Đến tận đây, nàng đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Hằng Lập một đường tiến tới. Đối mặt với một vị Đại La Trung Kỳ, Hằng Lập đương nhiên không dám khinh thường, mà do dự một chút, rồi ôm quyền nói. Tiền bối, tại hạ đến Quý Tông, không phải quấy rối, mà chỉ là muốn tìm về linh sủng của mình thôi. Bây giờ Quý Tông gặp tập kích, là thời điểm tiền bối cần xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Tiền bối sao không buông tha cho tại hạ đi, để bắt những con cá lớn chân chính uy hiếp Quý Tông kia. Vạn bối lúc đến Kim Ngọc Quan, nơi đó đã có không ít người luân hồi điện rồi. Quỷ Linh Tử nghe, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, căn bản không có hứng trả lời, giống như đang suy nghĩ xử trí hai người xâm nhập này ra sao. Hàng Lập đương nhiên sẽ không nghĩ nói hai ba câu là có thể đuổi đối phương đi. Chỉ là khi đang nói chuyện, trong đôi mắt sáng lên quang mang tự u, nhìn bốn phía đánh giá, đồng thời âm thầm tích xúc tiên linh lực, tìm kiếm phương pháp trốn đi. Liếc qua một vòng, chỉ thấy bốn phía thạch thất đen xì, ánh lửa chiếu rọi ảm đạm, mơ hồ có thể thấy trên vách tường khắc đầy những đường vân cổ quái như chữ gà bới, nhìn tựa như từng rãnh máu khảm sâu trên tường. Chỉ thấy Quỷ Linh Tử du tẩu ngoài trận một vòng, sau đó đột nhiên hai tay nhấc lên, kích động pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trận trận thanh âm có chút không linh, quanh quẩn trong thạch thất. Mà nương theo âm thanh của gã, nào hải Hàng Lập bỗng dưng một trận duệ vang, tiếp theo trở nên có chút hôn mê. Bốn phía thạch thất vang lên trận trận thanh âm nước chảy, một mùi huyết tinh nồng đậm lập tức tràn ngập bốn phía. Là thần hồn pháp tắc. Trong lòng Hàng Lập kinh ngạc một trận, là cảm thấy có chút khó chịu. Hắn vội vàng vận chuyển lên luyện thần thuật, đồng thời quanh thân vang lên thanh âm đồn đốt. Bỗng nhiên nổi lên một vòng điện quang màu vàng, rồi biến thành lôi y bọc lấy toàn thân. Những tia sáng màu đen trói buộc toàn thân hắn chạm vào những điện quang màu vàng này thì nhào nhào tan rã. Chỉ là Lam Nhan ở bên cạnh, hai mắt lại trở nên trống rỗng mê ly, mặt mũi dữ tợn tràn đầy vẻ thống khổ. Hàng Lập nhíu mày, nhìn về Lam Nhan quát lớn một tiếng, chỗ mi tâm liền có một đạo tinh quang nổ bắn ra, đánh vào mi tâm Lam Nhan. Đồng thời trên thân hắn bắn ra mấy đạo lôi xà màu vàng quấn quanh trên thân nàng, hóa giải toàn bộ tia sáng màu đen trên đó. Trong miệng nàng rên lên một tiếng thống khổ, ngồi liệt trên mặt đất, theo đó tỉnh lại. Ít tà thần lôi, còn có luyện thần thuật, đam giám sát tiền sứ thiền đình kia đớp cức hay sao? Vậy mà bỏ mặc người tu luyện luyện thần thuật đến trình độ này. Bất quá cũng tốt, hôm nay rơi vào trong tay của bản tọa, cũng là một chuyện duyên phận khó có. Quỷ Linh Tử không biết là đang nói chuyện với Hàng Lập hay đang nói một mình, mà trong mắt hắn thỉnh thoảng còn tỏa ra nụ cười quỷ dị. Nói xong gã tự gật gật đầu, giống như trong lòng đã có quyết định. Hàng Lập không biết Quỷ Linh Tử nói hai chữ duyên phận là gì, nhưng nhìn thần sắc của gã, liền biết chắc khác với mình. Dạng nghiện duyên này hắn cũng không muốn. Đúng lúc này hắn chợt phát hiện ra, Quỷ Linh Tử đã ngừng ngâm tụng, nhưng bốn phía vẫn như cũ, có trận trận thanh âm linh hoạt kỳ ảo quanh quẩn, chồng chất cùng một chỗ, vậy mà càng nhìn càng thịnh hơn. Mùi huyết tinh bốn phía càng không suy giảm tới nửa điểm, ngược lại càng phát ra nồng đậm hơn. Hạc đạo hữu xong rồi, chúng ta tiến vào vạn linh hãm tiên trận của Quỷ Linh Tử thánh xứ này, lần này là chết chắc rồi. Lam Nhan tỉnh lại, sau đó sắc mặt trắng bệch nói. Vạn linh hãm tiên trận, bốn phía này quỷ khí âm trầm, nào có nửa phần linh khí, ta thấy nên gọi là vạn quỷ trận thì đúng hơn. Hàng Lập nghe thì nhướng mày, trong lòng nghĩ thầm. Ánh mắt của hắn chuyển động, ngưng thần nhìn xung quanh, liền thấy chung quanh đứng lặng từng cây tinh trụ màu đen, trên đó không biết